Thống đốc đại nhân, em xin anh. Chương 54, rót rượu bằng môi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, có lạnh không? Lục Nghị Phàm lặng lẽ lái xe. Không quên đưa mắt quan sát Cửu Châu qua gương chiếu hậu. Cất giọng cộc lốc mà nói với cô. Con người anh vốn chẳng mấy khi nói những lời ngọt ngào. Cửu Châu cũng chẳng mảy may quan tâm. Lục Nghị Phàm không đưa cô về dinh thự ngay mà đánh xe đến thẳng bệnh viện A lớn nhất của trung tâm thành phố. Anh lôi cô sành sạch giữa đám đông, mặc cho ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên cực độ mà những người xung quanh dành cho hai người. Sau khi đi qua hai lần hành lang, Lục Nghị Phàm mới chịu buông tay cô ra. Cửu Châu còn chưa kịp quan sát xung quanh liền bị Lục Nghị Phàm đẩy vào trong phòng. Ai đó, một vị bác sĩ trẻ nghe tiếng động liền vội vàng nhỏm đầu nhìn ra. Trông thấy Lục Nghị Phàm bèn giật mình sửng sốt, đưa tay kéo cặp kính cận xuống mà nói. Ồ, thì ra là thống đốc Lục à, sao hôm nay lại cất công đến gặp tôi thế nhỉ? Ngậm cái mồm thối của anh vào và cúc mông khám luôn cho phu nhân của tôi đi. Lục Nghị Phàm không buồn nghe nam bác sĩ kia lải nhải. Trực tiếp mắng anh ta như té tát. Vương Trấn, bác sĩ khám chữa mắt nổi tiếng trong thành phố, lúc này mới quay sang nhìn Cửu Châu đang đứng ngây ngốc bên cạnh. Cô gái trước mặt này có thân hình chữ S cực chuẩn. Mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp đến mức ma mị. Khoan đã, Lục Nghị Phàm vừa gọi cô là gì? Phu nhân, trong đầu Vương Trấn bất ngờ nổ tung, ngay sau đó tức mình mà lao đến bên cạnh Lục Nghị Phàm. Giơ tay đập mạnh vào vai anh một cái. Thằng nhóc đáng ghét này, cậu lấy vợ từ khi nào mà tôi không biết. Vương Trấn và Lục Nghị Phàm vốn là một đôi bạn khá thân. Do vậy về vấn đề giao tiếp giữa họ lại vô cùng thoải mái. Cửu Châu bị anh đè xuống ghế, ngượng ngùng gật đầu chào hỏi Vương Trấn. Vương Trấn đưa tay vạch nhẹ mí mắt của Cửu Châu, sau đó trầm ngâm đánh giá, đôi mắt của phu nhân không thành vấn đề, chỉ cần nhỏ một chút nước sát khuẩn, qua đêm nay sẽ trở lại bình thường. Vương Trấn vừa dứt lời, liền bị bàn tay cứng rắn của Lục Nghị Phàm đấm mạnh vào mắt. Lập tức một bên kính phải vỡ đôi. Nghị Phàm, anh làm gì vậy? Cửu Châu vùng dậy giơ tay ngăn anh lại. Trong giọng nói không giấu nổi sự tức giận tột độ, người đàn ông này luôn luôn dùng tay chân để nói chuyện. Không cần biết lý lẽ, cũng không cần quan tâm đúng sai. Vương Trấn bất ngờ bị đấm vào mắt, bất ức trợn ngược mắt lên nhìn Lục Nghị Phàm mà chửi thề. Tiên sư thằng oát con nhà cậu, vung tay vung chân tùy ý đấm tôi làm gì? Lục Nghị Phàm thu tay về. Hừ lạnh mà đáp, trong mắt Cửu Châu đỏ ửng lên thế kia mà anh dám nói không việc gì ư, lang băm. Cửu Châu và Vương Trấn lập tức hóa đá. Sau khi chào tạm biệt Vương Trấn, hai người cùng nhau trở về dinh thự thống đốc. Vừa vào đến cửa, Phương Tịnh Thanh đã bày ra khuôn mặt đáng thương đứng chờ Lục Nghị Phàm ở phòng khách. Trên tay cô ta còn cầm quai vali hành lý, gương mặt Phương Tịnh Thanh đẫm lệ. Đôi mắt sưng húp, trông thấy Lục Nghị Phàm liền nức nở nói. Anh Phàm, em, giờ em phải trở về Phương gia rồi. Về chuyện xảy ra hôm trước, thành thật xin lỗi anh. Lục Nghị Phàm ném khóa xe xuống salon, tùy ý cầm một ly rượu nho trên tay. Chán ghét mà nói, người cô phải xin lỗi không phải là tôi mà là phu nhân của tôi kia kìa. Phương Tịnh Thanh cắn chặt môi, chần chừ một lúc mới nói được một câu xin lỗi. Chấm, chị dâu, mong chị rộng lượng tha thứ cho em. Tuy miệng Phương Tịnh Thanh nghẹn ngào nói như thế, nhưng trong thâm tâm cô ta đang vô cùng phẫn nộ. Mối nhục nhã này, Phương Tịnh Thanh đừng hòng bỏ qua. Người đàn ông mà Phương Tịnh Thanh đã chọn, bắt buộc phải thuộc về cô ta, vì cô ta đã chủ động xin lỗi. Do vậy Cửu Châu cũng không muốn làm khó gì thêm. Cô nở nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng đáp, không sao. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, cô đừng để tâm. Cửu Châu, lại đây, Lục Nghị Phàm bất ngờ cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người con gái trước mặt. Mở lời gọi Cửu Châu đi đến bên cạnh mình, Cửu Châu vừa bước tới liền bị anh choàng tay ôm lấy. Sau đó ép cô ngồi lên trên đùi mình, hai má Cửu Châu đỏ bừng, toan đẩy anh ra, liền thấy Lục Nghị Phàm há miệng uống cạn một ly rượu. Đoạn kề môi lên môi cô, rót rượu từ miệng anh vào trong miệng cô. Cửu Châu mơ hồ cảm nhận được mùi vị rượu chát chát đang từ từ len lỏi vào trong từng cuống họng của cô. Phảng phất thêm cả mùi hương bạc hà êm dịu truyền tới từ khoang miệng của anh. Tư thế thân mật này của hai người khiến Phương Tịnh Thanh chết lặng. Móng tay vô thức đâm sâu vào mờ u, cơn ghen tuông đã cuộn trào mà làm mờ con mắt. Cách chương.